Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, chương 122, ngoại lệ. Tàng Phong, liền như hôm nay một dạng đi, ta lái xe, ngươi ngồi ở vị trí kế bên tài xế nghỉ ngơi đi. Đi vào Lâm Tàng Phong trước xe, Tê Gê Ôn nhẹ giọng mở miệng đề nghị, Lâm Tàng Phong không có cự tuyệt. Nhìn lấy Tê Gê Ôn chỉ là cười gật gật đầu. Được, liền nghe ngươi, nói, hai người cứ như vậy riêng phần mình mở ra một cánh cửa lên xe. Theo riêng phần mình ngồi xuống, Tê Gê Ôn lại một lần cởi chính mình jacket cho Lâm Tàng Phong đắp lên. Lâm Tàng Phong trong nháy mắt một bộ suy nghĩ muốn từ chối bộ dáng. Nhưng Tê Gê Ôn ánh mắt thẳng tắp theo dõi hắn. Hắn đành phải gật gật đầu. Thuận theo nhận lấy Tê Gê Ôn chiếu cố, chỉ là trên đường đi, Lâm Tàng Phong cũng không có như giống nhau hôm nay như thế ngủ. Hắn bình tĩnh nhìn phía trước, không nói một lời, mà Tê Gê Ôn cũng phát hiện điểm này, nhưng nàng nhưng thật giống như kịp phản ứng chút gì, cũng không nói một lời đứng lên. Thế là, hai người cứ như vậy riêng phần mình trầm mặc. Thế là... Theo một đường lóe lên cảnh sắc, xe rốt cục đứng ở hải cát, nhưng hai người đều không có xuống xe, lẫn nhau kéo dài trầm mặc. Nửa ngày, Lâm Tàng Phong nhẹ giọng mở miệng, đi vào ngồi một chút đi. Tê Gê Ôn nhẹ nhàng lắc đầu, nhếch lên khóe miệng mở miệng, không, ta lát nữa liền đi. Vậy ta, đưa ngươi trở về đi. Lâm Tàng Phong nhẹ giọng mở miệng. Tê Gê Ôn nghiêng đầu bật cười liếc hắn một cái. Ta đưa ngươi trở về. Ngươi lại tiễn ta về đi. Sau đó ta cho ngươi thêm trở về. Ta nhóm muốn lâm vào dạng này tuần hoàn sao? Lâm Tàng Phong khẽ cười khổ thoáng cái. Ta chỉ là không yên lòng ngươi một cô gái một người trở về. Đem ngươi đưa đến. Ta một người trở về liền tốt. Tê Gê Ôn tức giận nhìn hắn. Một mình ngươi trở về. Ngươi không yên lòng ta một người trở về. Chẳng lẽ ta cứ yên tâm trạng thái này của ngươi một người trở về? Lâm Tàng Phong có chút yên lặng. Hắn suy tư thoáng cái, do dự mở miệng. Nếu không thì ngươi buổi tối hôm nay ở chỗ này đi. Tê Gê Ôn sửng sốt một chút, lập tức trêu chọc nhìn hắn. Để cho ta ở chỗ này? Tàng Phong a, ngươi biết không, dạng này mời nhưng là sẽ nhượng nữ hài hiểu lầm đấy ha. Tỉ như nàng sẽ cho là ngươi là ám chỉ nàng cái gì. Lâm Tàng Phong gấp vội mở miệng giải thích. Không có, ta không có, ta là suy nghĩ. Ha ha ha, Tê Gê Ôn đại mụ tiếu lấy khoát tay đánh gãy Lâm Tàng Phong. So, thật xin lỗi, ta nhẫn không được. Ha ha ha, Tàng Phong a, ngươi thế nào đáng yêu như thế? Nói cái gì ngươi cũng tin, còn nghiêm túc như vậy. Ha ha ha, Lâm Tàng Phong phiền muộn nhìn lấy nàng. Uy, Kim Nguyễn Nguyễn, ha ha, tốt tốt tốt, ta không cười. Tê Gê Ôn uy nhiên vẫn như cũ cười xem Lâm Tàng Phong. Nhưng cũng như trong lời nói như thế, nụ cười thật bắt đầu từ từ dừng lại. Nửa ngày, đường hết thảy trở lại bình tĩnh. Lâm Tàng Phong cũng lại một lần trở lại chủ đề. Tê Gê Ôn, không bằng như vậy đi. Ta gọi xe taxi, cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Ta lại ngồi taxi trở về. Tê Gê Ôn nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần, ta đã gọi Sunny lái xe tới đón ta. Một hồi nàng liền đến. Ngươi liền đừng lo lắng ta trở về vấn đề. Đang chờ đợi trong khoảng thời gian này, ngươi liền trong xe theo giúp ta tâm sự đi. Lâm Tàng Phong suy tư thoáng cái, rốt cục chậm rãi yên tâm. Hắn gật đầu nhẹ giọng đáp lại. Được. Theo Lâm Tàng Phong đáp lại, Tê Gê Ôn thần sắc bỗng nhiên do dự một chút, nhưng nàng vẫn là khẽ cắn môi mở miệng. Hôm nay, ngươi cùng đại ca đi một lần nhà vệ sinh. Trở về, tình trạng của ngươi liền không đúng. Ta có thể nhìn ra, tâm tình của ngươi rất nặng nề, giống như là cực lực nhẫn nại cái gì. Tuy nhiên ngươi không nói cho cùng xảy ra chuyện gì, nhưng ta cũng có lẽ có thể đoán được một chút. Kim Tae Yeon ngừng dừng một cái. Lâm Tàng Phong sửng sốt một chút. Lập tức, Kim Tae Yeon nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Là bởi vì ngươi thích nữ hài kia đi. Nếu như ta không có đoán sai, ca ca cũng nhận biết nàng, đúng không? Sau đó, ngươi nhóm lại một lần nâng lên nàng. Lâm Tàng Phong mí mắt nhảy thoáng cái, nhưng không có lên tiếng, chỉ là ngơ ngác nhìn về phía trước, an tĩnh, giống như là người câm. Nhìn tới quả nhiên là dạng này. Tae Yeon nhếch lên khóe miệng cười khổ một tiếng. Tuy nhiên trước kia ta nói qua, không hy vọng ngươi đem ta xem như nàng, bởi vì ta không muốn làm cái vật thay thế. Nhưng bây giờ ta có thể đổi thoáng cái câu nói kia. Ngươi có thể đem ta xem như một cái khác thế giới song song nàng. Nhưng là nàng là nàng, ta vẫn là ta. Ngươi có thể tại lúc mệt mỏi ôm ta một cái, nhưng không thể đang nhớ nàng thời điểm ôm ta. Ngươi làm được sao? Lâm Tàng Phong lẳng lặng nhìn lấy nàng, nửa ngày hắn nghiêm túc gật gật đầu. Ta làm được. Tae Yeon chậm rãi lại triển lộ nét mặt tươi cười. Vậy bây giờ, ngươi còn muốn ôm lấy ta sao? Lâm Tàng Phong ngẩn người, lập tức nhẹ nhàng lắc đầu. Ta muốn ôm lấy ngươi, nhưng ta không thể, bởi vì lúc này ta thật, rất muốn nàng. Tae Yeon trong nháy mắt an tĩnh lại. Trên mặt nàng cười cũng chậm chậm lui ra. Một sát na kia, trong mắt của nàng tràn ngập phức tạp. Có lẽ lúc này nàng không nên lưu tại nơi này đi. Chỉ là hắn bộ dáng này vì sao để cho nàng đau lòng như vậy, để cho nàng rất muốn ôm lấy hắn. Quản chi lúc này hắn nghĩ đến một nữ nhân khác. Thế nhưng là ý nghĩ như vậy một khi sinh sôi, liền rốt cuộc nhẫn không được. Thế là có lẽ là sau một khắc, lại có lẽ là giờ khắc này, Tae Yeon rốt cục không do dự nữa. Nàng nhẹ nhàng cởi dây nịt an toàn ra, ôm chặt lấy Lâm Tàng Phong. Sau đó ở bên tai của hắn, nàng nhu hòa cười đối với hắn nói, lần này xem như ngoại lệ. Một khắc này, Lâm Tàng Phong con mắt trong nháy mắt xích hồng. Câu nói này thật rất quen thuộc. Thế nhưng là Tae Yeon a, ta thật tốt muốn nói cho ngươi, ngươi chính là ngươi, không phải bất luận kẻ nào. Ta là thật thật rất nhớ ngươi. Thời gian trở lại cái nào đó lúc trước, là cái phồn tinh đầy trời đêm hè tinh không. Nho nhỏ Tae Yeon nằm trong sân trên ghế xích đu, ngơ ngác nhìn khắp trời đầy sao. Nho nhỏ Lâm Tàng Phong thì bưng nhất hồ mới vừa ngâm trà ngon tìm đến Tae Yeon. Nha đầu, làm gì chứ? Đều mê, chấm nhỏ có đẹp như thế sao? Lâm Tàng Phong rót một ly trà chuẩn bị cho Tae Yeon, đồng thời nghi hoặc hỏi một câu. Tae Yeon chậm rãi ngồi xuống, một mặt đương nhiên đẹp mắt, ngươi qua đây cùng ta cùng một chỗ xem đi. Cái này ghế nằm rất lớn, đủ ta nhóm cùng một chỗ nằm. Không tốt a? Lâm Tàng Phong bưng một ly trà do dự. Có cái gì không tốt? Tae Yeon cười nhảy xuống xích đu, nhún nhảy một cái chạy đến Lâm Tàng Phong bên người, đem trong tay hắn trà phóng trong sân bàn nhỏ lên, sau đó kéo một cái hắn đi vào xích đu một bên. Tàng Phong, ta đi lên trước, sau đó ngươi đi lên nữa đi. Nói, nho nhỏ Tae Yeon bò lên trên xích đu. Có thể Lâm Tàng Phong còn đang do dự. Cái kia, lão sư nói, nam nữ hữu biệt, ai cổ. Tae Yeon bĩu môi thở dài thoáng cái. Cái gì nam nữ hữu biệt a? Trừ đi nhà xí phương thức khác biệt, ta nhóm có cái gì khác biệt? Lâm Tàng Phong, người thật vô cùng phiền phức ai? Hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, có đi lên hay không? Lâm Tàng Phong suy tư một chút, cuối cùng vẫn bò lên trên xích đu, chậm rãi nằm tại Tae Yeon bên người. Vậy thì đúng nha. Tae Yeon cười liếc hắn một cái, thuận thế hướng Lâm Tàng Phong bên người chen. Cái này khiến nho nhỏ Lâm Tàng Phong trong nháy mắt toàn thân cứng đờ, liền lời cũng không dám nói. Ha ha, Lâm Tàng Phong, ngươi đây là thẹn thùng sao? Nhìn lấy Lâm Tàng Phong câu nệ bộ dáng, Tê Yeon mở miệng cười. Lâm Tàng Phong không nói chuyện, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm bầu trời đêm. Ha ha ha, ngươi còn cười, tốt tốt tốt, ta không cười, nhưng là Tàng Phong, ngươi không cần thẹn thùng. Liền tính nam nữ hữu biệt, nhưng là, ngươi đối với ta mà nói, thế nhưng là ngoại lệ đây. Chẳng lẽ trong mắt ngươi, ta là nữ đấy sao? Không phải rồi, Tê Yeon ngẫu nhiên khuôn mặt nhỏ hồng hồng, là loại kia, ai nha, tựa như cha cùng Nga mụ như thế à? Nhà tròi sao, không phải đã nói không chơi cái kia sao? À, ngươi đần chết tính, thối Tàng Phong, đần Tàng Phong, thế nào mắng chửi người a? Bởi vì ngươi là đần độn. Ta không phải đần độn, ta số ốc lần này thế nhưng là cầm mắc điểm đây. Ha, ngươi không vui sao? Mới không có, ngươi đừng nóng giận a. Cùng lắm ngày mai ta cho ngươi học bù, được không? Mới không cần, vậy ta mang cho ngươi ăn ngon. A, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.